Tinh giới, chương 968, giám sát chiến đấu, góc truyện audio.com, Vô Thiên cười khẽ nói, ta không có vấn đề, chỉ cần Tế Thế dám a. Tế Thế nói, Lâm Thiên ngươi cung cấp hoàn cảnh, xác định có thể làm cho chúng ta hai người ép buộc. Lâm Thiên nói, chỉ cần các ngươi đều đồng ý kia đương nhiên là có thể. Nếu các ngươi trong đó một phương đã chết một khác phương đâu? Vô Thiên ngẩng đầu nhìn thiên không nói. Tại đây vị diện cũng là đợi đến lâu, nếu có thể thắng yên tâm ta sẽ không tái ở trong này dừng lại. Ta cũng sẽ trở về. Tế Thế nói, Lâm Thiên, ngươi chuẩn bị cho chúng ta cung cấp một cái dạng gì hoàn cảnh. Lâm Thiên nói, ta cung cấp quy tắc cũng giúp chấp hành quy tắc như vậy nếu đến lúc đó có mạo phạm địa phương, các ngươi có không thứ lỗi một chút. Vô Thiên nói, Lâm Thiên, nói ngươi cái gọi là quy tắc. Lâm Thiên nói, rất đơn giản, lấy ta sở trạm nơi này vì trung tâm 1000 km vì bán kính, các ngươi tại đây trong phạm vi chiến đấu, không thể rời đi này phạm vi cũng không thể tiến vào thế giới bên trong, vì quy giả ta giúp một khác phương trừ bỏ hắn, ta này quy tắc công bình sao? T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M Tế Thế trầm giọng nói, Lâm Thành Chủ, ngươi như vậy xem như nhúng tay. Không không Tế Thế, như ta vậy, không có thiên thản gì một phương, các ngươi là hoàn toàn công bình chiến đấu, ta chỉ là duy hộ này quy tắc thôi, đương nhiên, nếu các ngươi đồng ý ta hy vọng các ngươi có thể lấy thánh hồn thạch lập một cái thể, tương lai không thể tìm ta phiền toái, nếu không các ngươi liền tiếp tục không dứt đi thôi. Lâm Thiên nói, thực công bình một quy tắc, các ngươi ai sợ trong lời nói, có thể không tham gia. Vô Thiên nhìn Tế Thế liếc mắt một cái cười khẽ nói. Lâm Thiên, nói thật ta có về sau muốn tìm ngươi phiền toái ý tưởng, ngươi làm cho ta khó xử. Như vậy đi ta cung cấp một đề nghị, ở ngươi đạt tới thánh nhân cao giai tu vi trước kia chúng ta sẽ không tìm được ngươi rồi phiền toái, nhưng là làm ngươi đạt tới thánh nhân cao giai chúng ta sẽ không tiếp khách khí. Chúng ta bản tôn tu vi cũng là thánh nhân cao giai, này đề nghị ngươi cho rằng như thế nào? Lâm Thiên trầm giọng nói. Không bằng gì ta cho rằng này đối ta tương đương bất lợi, các ngươi hiện tại chính là thánh nhân cao giai, chờ ta đạt tới thánh nhân cao giai khi các ngươi đều rất khả năng đạt tới thánh nhân đỉnh cấp ta khi đó lại như thế nào là các ngươi đối thủ. Hơn nữa các ngươi khẳng định sau lưng có thế lực ta như thế nào khả năng đối kháng được các ngươi. Lâm Thiên, đây là một chút nho nhỏ phiêu lưu, ngươi nếu không muốn gánh vác trong lời nói ta là không thể đủ đáp ứng của ngươi yêu cầu, bởi vì ta hy vọng ngươi có một ngày có thể chết ở tay của ta. Thánh nhân đỉnh cấp ngươi cho là thực dễ dàng sao, chúng ta đạt tới thánh nhân đỉnh cấp kia còn không biết ra sao năm tháng sự tình. Vô Thiên nói, Lâm Thiên trầm ngâm cùng nhau, trong chốc lát sau, Lâm Thiên nhìn về phía Tế Thế nói. Tế Thế, ngươi đâu? Nếu ngươi đáp ứng trong lời nói, không có vấn đề, hy vọng tương lai ta còn có cùng ngươi luận bàn cơ hội. Tế Thế nói, Lâm Thiên nói như vậy ta còn là nguyện ý thành toàn các ngươi một chút, bất quá tại kia phía trước ta nghĩ biết một vấn đề, các ngươi hai người quyết đấu, kỳ thật yếu hình thành một tốt lắm quyết đấu điều kiện có một biện pháp thì phải là trực tiếp lời thề quyết định. Tỷ như nói các ngươi lấy thánh hồn thạch thề, nếu ai rời đi 1000 km phạm vi cùng với tiến vào thế giới bên trong tránh né ai liền thánh hồn thạch hủy, vì cái gì không như vậy đâu. Vô Thiên trầm giọng, góc truyện audio.com. Nói, Lâm Thiên, như vậy thề cũng không phải là tùy tiện có thể, đánh tới cuối cùng, một phương bị đánh ra phạm vi khả năng tính là rất lớn, ta không nghĩ mạo như vậy phiêu lưu Tế Thế cũng không tưởng. So sánh với dưới, người muốn chúng ta lập kia thệ liền đơn giản một ít chúng ta sẽ không trong lúc vô ý vì bối. Nghe được Vô Thiên theo như lời, Lâm Thiên nhất thời trong lòng bình thường trở lại. Nếu như vậy, các ngươi đã đi xuống lời thề đi, đúng rồi, không chỉ là các ngươi tự mình không tìm ta phiền toái, cũng không thể để cho người khác tìm ta phiền toái. Đây là tự nhiên, ta nói rồi ta còn là có vẻ nhớ ngươi cuối cùng chết ở trong tay của ta. Vô Thiên nói xong, nháy mắt nghiêm nghị nói. Lấy thánh hồn thạch tên, Lâm Thiên chấp hành thức quy chế tắc, bất luận cuối cùng thắng bại, ở Lâm Thiên đạt tới thánh nhân cao giai trước ta Vô Thiên không lấy gì hình thức tìm Lâm Thiên phiền toái. Tế Thế cũng là mở miệng thể, lời thề nội dung, cùng Vô Thiên theo như lời không sai biệt lắm. Lâm Thiên ý niệm vừa động, lấy hắn sở trạm địa điểm vì trung tâm, 1000 km vì bán kính, một cái thật lớn đạm kim sắc quang cầu xuất hiện. Vô Thiên, Tế Thế, là chỉ các ngươi hai, cũng là ngươi nhóm thủ hạ cũng đồng loạt tham dự. Lâm Thiên nói, đồng loạt, Tế Thế trầm giọng nói. Vô Thiên cười khẽ nói. Ta Vô Thiên thần giáo nhân cũng sẽ không sợ vạn Phật tông như vậy con lừa ngốc, Lâm Thiên ngươi khai đi, ta muốn giáo huấn một chút bọn họ. Lâm Thiên chợt lóe thân liền xuất hiện ở tại 1000 km ở ngoài. Thánh nhân cao giai tương lai ngày, chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh đi nơi nào a. Lâm Thiên trong lòng âm thầm thở dài một hơi, bất quá nếu không đem Vô Thiên cùng Tế Thế rửa sạch, Lâm Thiên quả thật cũng là có chút lo lắng bọn họ hội muốn làm xảy ra chuyện đến, bọn họ hai người tu vi đều là cao như vậy, hơn nữa đều có được thế giới, nếu là muốn làm khởi phá hư đến kia bọn họ vị diện này còn không biết sẽ bị ép buộc thành gì bộ dáng. Hơn nữa hiện tại trong lời nói, hắn cũng là con nữ nhân, đến lúc đó nếu là Lâm Long bọn họ thương ở tại Tế Thế trong tay bọn họ kia nhưng là làm cho có buồn bực sự tình. Lâm Thiên nhất rời khỏi, Vô Thiên cùng Tế Thế hai phương nhân nháy mắt liền động thủ, mãnh liệt năng lượng gió lốc nháy mắt liền truyền tới, kia mãnh liệt năng lượng gió lốc đụng vào Lâm Thiên trên người, Lâm Thiên cũng là không nhúc nhích, nếu Vô Thiên bọn họ công kích một ít dư ba đều có thể thương đến hắn, kia hắn Lâm Thiên cũng sẽ không dùng lăn lộn. Tế Thế một phương, hắn hòa thượng rất nhanh bãi nổi lên một cái đại trận, mà Vô Thiên thần giáo nơi đó, trừ Vô Thiên ở ngoài, người khác cũng là hợp thành chiến trận sát. Vô Thiên thần giáo một bên nhân nổi giận gầm lên một tiếng, chiến trận nháy mắt liền hướng về Tế Thế một phương đánh sâu vào đi qua. Mà Tế Thế một phương không chút nào thế nhược cũng là hung hăng đón đánh đi qua. Cực nhược a, Lâm Thiên nói thầm một tiếng, này hai phương chiến trận ở bình thường nhân trong mắt đó là vô cùng cường đại rồi, nhưng là dừng ở Lâm Thiên trong mắt vậy thật là quá yếu. Trước hai phương, ngay cả thần tôn cấp cao thủ đều không có, thần hoàng cấp Tế Thế một phương nhiều một ít nhưng là cũng chỉ 4-50 đến, Vô Thiên Na một phương, lại chỉ 20 đến cái, nhân số phương diện Tế Thế một phương 400 người tới, mà Vô Thiên một phương, cũng chỉ 800 người tới. Như vậy chiến trận cùng Lâm Thiên phía trước ở nguyên 80. Góc truyện audio.com, hai thần vị diện khống chế kia chiến trận so sánh với thật sự là không đáng giá nhắc tới. Lâm Thiên phía trước kia chiến trận, thần tôn cấp cao thủ hơn 10, thần hoàng cấp 2000 nhiều, mà thần đế cấp cao thủ có 2 vạn. Giống Vô Thiên bọn họ như vậy tiểu chiến trận, Lâm Thiên khống chế được hắn khống chế như vậy cự trận, một cái đánh sâu vào xuống dưới, là có thể hủy diệt 180 cái. Kia chiến trận công kích không có gì làm cho Lâm Thiên có thể vào mắt, nhưng là Vô Thiên cùng Tế Thế so đấu, cũng là làm cho Lâm Thiên chỉ chốc lát sau liền nhìn xem có điểm đập vào mắt, hắn thần thức toàn lực ngoại vào đi ra ngoài, bắt giữ hai người một đám động tác. Vô Thiên cùng Tế Thế, bản tôn đều là thánh nhân cao giai chủ, tuy rằng này luân hồi phân thân thực lực nhược có thể, nhưng là bọn họ dùng đến một ít công kích phương thức cái gì, vẫn là làm cho Lâm Thiên có điểm khải. Theo tử vong chi tâm chung, Lâm Thiên cũng là chiếm được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng là có chút gì đó, hắn chỉ theo tử vong chi tâm kinh nghiệm cũng là có chút nhớ nhung không thông, nhưng là đối chiếu Vô Thiên cùng Tế Thế công kích hắn rất nhiều gì đó nháy mắt đã nghĩ thông. Thì ra là thế, Lâm Thiên nói thầm một tiếng, theo Vô Thiên công kích chung, hắn lại là nghĩ thông suốt một cái trước kia tích lũy xuống dưới điểm đáng ngờ. Vô Thiên công kích cũng không phải tử vong pháp tắc, cũng không phải sinh mệnh pháp tắc, linh hồn pháp tắc, nhưng là kỳ thật các ép tắc công kích luôn có này chỗ tương tự, nếu là cái xuẩn đản, đương nhiên là sẽ không cũng không đồng công kích chung tìm kiếm ra kia tương tự điểm cấp tự mình học tập, nhưng là Lâm Thiên cũng không phải là cái gì xuẩn đản, hắn thiên phú kia nhưng là tương đương cường. Vô Thiên cùng Tế Thế càng đánh càng nhanh, chậm rãi, Lâm Thiên ngay cả thời gian pháp tắc đều là vận dụng lên, thời gian gia tốc tác dụng đến hắn tự mình trên người, bất quá hắn cũng không có cấp tự mình hơn nữa mau nhiều thời giờ thêm, cũng chính là gấp đôi thôi, gấp đôi thời gian gia tốc tiêu hao linh hồn lực độ bây giờ còn không có Lâm Thiên linh hồn lực khôi phục độ, Lâm Thiên cơ hồ là có thể vĩnh viễn cấp tự mình thêm. Gấp đôi thời gian gia tốc phía dưới, Lâm Thiên có thể có nhiều hơn thời gian đi quan sát, đi lý giải, Vô Thiên cùng Tế Thế không biết là, bọn họ đánh nhau, cư nhiên làm cho Lâm Thiên học được nhiều như vậy gì đó. Này kỳ thật cũng là thiệt nhiều điều kiện tổng hợp lại, tài năng đạt tới Lâm Thiên như bây giờ hiệu quả, nếu khuyết thiếu, như vậy căn bản chính là không thể đạt tới. Cái thứ nhất chính là tử vong chi tâm chung kia được đến vô số kinh nghiệm, không có như vậy kinh nghiệm, căn bản là không có khả năng được đến nhiều như vậy khải, như vậy Vô Thiên bọn họ chiến đấu, Lâm Thiên cũng có thể xem cái náo nhiệt, đương nhiên, vận khí tốt trong lời nói, có lẽ cũng có thể học được một chút này nọ. Cái thứ hai chính là cường hãn thần thức, nếu thần thức không đủ cường đại, như vậy là không có khả năng quan sát như vậy rõ ràng, thậm chí còn thần thức nếu yếu đi, ngay cả tới gần Vô Thiên bọn họ đều làm không được, bởi vì ở bọn họ toàn lực công kích tiến hầu, bọn họ chung quanh, đã sớm cuồn cuộn nổi lên cường đại năng lượng tầng. Đệ tam chính là thời gian pháp tắc này nếu thiếu, nhưng thật ra chỉ biết được đến thể hội thiếu một ít, vẫn là có thể được đến không ít thể hội. Bình tĩnh mặt biển, ở Vô Thiên cùng Tế Thế công kích hạ, sớm đã. Góc truyện audio.com, là nhấc lên vạn trượng ba đào, bọn họ trong chốc lát ở trên trời, trong chốc lát chìm vào trong biển. Vô Thiên ngươi chú ý, ngươi đã muốn tới gần biên giới, nếu ra ngoài ta đem công kích. Lâm Thiên ý niệm vừa động, ở gấp đôi thời gian gia tốc hạ, hắn nháy mắt liền chuyển hoán một vị trí, tại kia vị trí, Vô Thiên ở Tế Thế công kích hạ cách này màu vàng màn hào quang cũng không có quá xa khoảng cách. Hừ, Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, hai tay đẩy, nhất thời một cái màu đen năng lượng cầu liền hướng về Tế Thế công kích đi qua, nhìn thấy kia năng lượng cầu công kích lại đây, Tế Thế sắc mặt hơi đổi, vội vàng đình chỉ tái công kích. Vô Thiên hai tay hé ra từ vĩ chỉ thô màu trắng ánh sáng kết thành võng xuất hiện ở tại hắn trước ngực. Đi, Tế Thế khẽ quát một tiếng, kia trương màu trắng ánh sáng võng nháy mắt liền đón đi qua đem kia màu đen năng lượng cầu bao vây ở tại trong đó. Con lừa ngốc nghĩ đến Mỹ. Vô Trời giận quát một tiếng, kia màu đen năng lượng cầu nháy mắt nổ mạnh mở ra, cường đại năng lượng nháy mắt đem kia màu trắng quang võng phá tan thành từng mảnh, mà tại kia năng lượng cầu nổ mạnh sau, một cái chính là một chút lớn nhỏ màu đen tiểu tên lấy khủng bố độ hướng về Tế Thế phóng đi. Liệt, Tế Thế trầm quát một tiếng, ở hắn trước mặt không gian nháy mắt nứt ra rồi, kia màu đen tiểu tên thẳng tắp nhảy vào kia vỡ ra không gian chung. Kia màu đen tiểu tên nhảy vào kia vỡ ra không gian bên trong, nhưng là Tế Thế trên mặt nhưng không có lộ ra thả lỏng sắc, hắn nháy mắt thuấn mở hai thước, kia màu đen tiểu tên theo hắn vừa mới sở đãi địa phương không gian bên trong thấu lại đây. Vô Thiên, không nghĩ tới ngươi này phân thân cũng có thể sử dụng như vậy thủ đoạn. Tế Thế nói, ở hắn tay phải bên trong, nháy mắt ngưng tụ thành một cái màu trắng quang bát, kia màu đen tiểu tên lúc này đây ngoan ngoãn bị hắn thu được kia quang bát bên trong. Tế Thế, ta cũng xem ngươi. Không nghĩ tới trước kia ngươi còn ẩn giấu thủ đoạn. Vô Thiên trầm giọng nói, hắn vốn tưởng rằng kia màu đen tiểu tên có thể làm cho Tế Thế chịu một ít thương rơi chậm lại một chút Tế Thế thực lực, nhưng là không nghĩ tới Tế Thế cư nhiên có thể ngưng tụ thành kia màu trắng quang bát. Đánh đi, đánh cho càng kịch liệt liên tục thời gian càng dài càng tốt. Lâm Thiên trong lòng nói thầm nói, này trong chốc lát thời gian, hắn liền giải quyết rất nhiều điểm đáng ngờ, nếu vẫn như vậy đánh tiếp, Vô Thiên bọn họ giúp hắn giải quyết phía trước gặp được toàn bộ điểm đáng ngờ cũng không phải không có khả năng sự tình. Thời gian chậm rãi đi qua, Vô Thiên bọn họ đánh cho khí thế ngất trời, mà Lâm Thiên còn lại là bay nhanh học tập. Vạn Phật tông người khác không ra Vô Thiên thần giáo người khác còn lại là một đám tử vong lên, bọn họ kia khống chế nhân, cũng không có Lâm Thiên kia dạng hòa hậu, chiến trận tràng bính, một chút dưới, luôn sẽ chết đi chỗ đó sao vài người, vốn nhân sẽ không là nhiều lắm, thế nào chống lại như vậy a? 10 phút sau, kia hai chiến trận người khống chế tâm thần lực phòng chừng là hao hết, hai chiến trận không sai biệt lắm là cùng khi tán đi, đã không có chiến trận, bọn họ rất nhanh liền phát hiện một vấn đề, Vô Thiên cùng Tế Thế chiến đấu khiến cho năng lượng dao động không phải tốt như vậy thừa nhận. Một ít tu vi thấp một chút người, ở Vô Thiên bọn họ chiến đấu khiến cho năng lượng dao động bên trong nháy mắt đã bị tê thành mảnh nhỏ, mà một ít tu vi cao một chút người cũng. gocchuyenaudio.com, là như đại hải ba đào bên trong tiểu thuyền. Như vậy cảnh tượng, Vô Thiên cùng Tế Thế đều là chú ý tới, nhưng là bọn họ cho dù tưởng quản, cũng là không có khả năng phân tâm. Thế nào một phương phân tâm hậu quả, phòng chừng chính là bị đối phương thừa dịp hư mà vào, mà một khi bị chiếm được thượng phong, tưởng bàn hồi đến, liền tương đương khó khăn. Nửa giờ sau, chiến đấu vẫn là không có đình chỉ, hai phương này tiểu tạp ngư nhóm thêm đứng lên đã muốn là không đủ 10 cái, mà Vô Thiên cùng Tế Thế chiến đấu, còn lại là tiến nhập điên cuồng giai đoạn, hai bên trên cơ bản áp đáy hòm gì đó toàn bộ là đào đi ra, phía sau, vô luận là Vô Thiên vẫn là Tế Thế, đều đã muốn là bị một ít bị thương, không phải bọn họ cũng là căn bản là mặc kệ kia thương, điên cuồng mà trực tiếp vẫn thẳng va chạm, mỗi một lần đụng tới cùng nhau chính là một lần kịch liệt giao phong, tại kia trong nháy mắt cùng thi triển có khả năng. Cách chương.